One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Lại lạc đường. Lãnh Phong gào thét, thổi rối loạn Zoro trên đầu một đầu tóc xanh. Nhưng là, Zoro cái kia lãnh khốc khát máu hai mắt, lại làm cho bất kỳ một cái nào hải quân cũng không dám với hắn nhìn thẳng vào. Đoàn người thuận lợi đạt được bổn đảo cuối sở thẩm phán. Nhìn đạo kia kiên cố đại môn, Robin nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Vừa định nói điểm cái gì, chỉ thấy trước mắt chợt hiện lên một đạo chói mắt hàn quang. Chỉ một lúc, oanh một tiếng, sở thẩm phán cửa chính, không có chút nào hồi hộp, đã bị Zoro một kiếm đánh thành hai nửa. Zoro cầm kiếm nơi tay, nghĩa vô phản cố bước vào. Nhìn Zoro cái kia cường tráng hổ vằn kiện bóng lưng, Robin không biết nên nói cái gì đó. Nhàn hạ thời điểm, Zoro có chút đờ ra, thoạt nhìn đần khả ái, thậm chí sẽ phạm một ít gần như ngu ngốc một dạng lệch lạc. Nhưng là, nghiêm túc Zoro, dường như, mạnh không có cực hạn. Bất kỳ người nào đều không thể đánh giá ra, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh thực lực. Bởi vì, mỗi lần chiến đấu kịch liệt, hắn đều có thể trở nên mạnh hơn. Địch nhân càng mạnh, tiềm lực của hắn cũng biến thành càng thêm bất khả hạn lượng. Xa xa hải quân còn nỗ lực xông lại, muốn ngăn cản mọi người. Châu Châu trên cao nhìn xuống, ghé vào Ojimo trên vai, trực tiếp sáng ra hỏa tiễn liền bắn đứng lên, ra khỏi nòng đạn pháo, gào thét bay về phía hải quân, rơi vào trong đám người, nổ hải quân người ngã ngựa đổ. Không được quỷ giống quỷ gào lấy, Robin cũng thi triển hoa hoa quả thật năng lực, đem phụ cận hải quân từng cái vặn gầy hầu. Gaxi cùng Ojimo tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hai người thân hình cao lớn, giống như cự linh thiên thần. Một cái cua thiết trùy, một cái thay phiên chiến phủ, rậm rạp chằng chịt hải quân ở dưới chân của hai người. Như là kiến hôi, bất luận xông lại bao nhiêu, đều không thể lay động hai người cái kia như núi cao thân thể cao lớn. Dám xông vào Tư Pháp đảo, có tội, có tội, quả thực không thể tha thứ. Hiện tại bản quan tòa tuyên bố chiết trung phán quyết, Roronoa Zoro tử hình, lập tức chấp hành. Mới vừa gia nhập sở thẩm phán, một cái dài ba người đầu tên trừng mắt nhìn Zoro lạnh giọng gầm rú nói, thoạt nhìn người này chắc là cái này bên trong quan tòa. Bất quá Zoro lại kinh thường nở nụ cười, tử hình đối với tử thần hình phạt, người không cảm thấy buồn cười không? Người không biết tự lượng sức mình, vẫn lo lắng mình một chút đi. Quỷ chàm, Zoro thanh âm băng lãnh vô tình, như cửu u hàn băng, tràn đầy sát ý vô tận. Lời còn chưa dứt, một đạo viên nguyệt hình chạm kích điên cuồng gào thét ra, dưới đất lưu lại một đạo khe nứt to lớn, trong nháy mắt đã đánh rớt ở thẩm phán quan trên người. Theo một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, thẩm phán quan lộ ra vốn là chân diện mục, nguyên lai là ba người tổ chồng chất mà thành. Zoro một kiếm vừa lúc đem bọn họ hoàn toàn cắt đứt ra ra. Quỷ ảnh chợt hiện, thẩm phán quan mới đắc ý cười một tiếng. Bỗng nhiên, trước mắt một hồi âm phong cuồn cuộn nổi lên, vô số con bóng đen không được ở trước mắt tốc biến. Đang ở ba cái tên sững sờ một sát na, Zoro đã như quỷ mị một dạng đi vòng qua ba người phía sau. Chỉ súng, theo thanh âm lạnh lùng từ bên tai bay tới. Ba cái tên, nhất thời đầu một hồi lạnh lẽo. Zoro dĩ nhiên dùng ngón tay từng cái đâm xuyên qua đầu lâu của bọn hắn. Đối với hải quân lục thức, tuy là trước đây, Zoro thuần thục nắm giữ thế cũng thăng lên làm mây tung. Thế nhưng, khác ngũ thức, hắn cũng coi như có chút hiểu. Sau lại, bởi vì bên người nhiều hơn một cái tinh thông lục thức nữ nhân nhà tù tăm tối Tina. Tuy là khi đó, Zoro không có tâm tư học, thế nhưng lâu ngày, thường thường quan sát, cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Dù sao, Zoro ngộ tính, nhưng là khá kinh người. Lại sau đó, Tina cố ý muốn cho Zoro theo học. Kể từ đó, Zoro đối với lục thức, coi như là nắm giữ. Chỉ bất quá, bởi vì là kiếm sĩ, hắn rất ít sử dụng còn lại chiêu thức. ngược lại là đối với Mây Tung lại tình hữu độc chung. Tựa như cầm cây tăm chọc thủng vỏ dưa hấu giống nhau. Ba gã thẩm phán quan, đầu nhất thời mở bầu, máu kia tinh thảm thiết một màn, sợ một bên hải quân dồn dập táng đảm, người nhát gan càng là khom lưng ói không ngừng, phỏng chừng ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Zoro, Tà Mị khóe miệng, như trước treo nhàn nhạt cười nhạt, đùi phải bỗng nhiên nâng lên, thuận thế một cái quét ngang, làm cước, theo sát mà, thu kiếm trở vào bao. Thả người vọt vào trong đám người, ỷ vào nhanh nhẹn thân pháp, liên tiếp xuất thủ, một cái lại một cái hải binh, né tránh không kịp, dồn dập bị mất mạng ngã xuống đất, tiên huyết trong khoảnh khắc, nhiễm đỏ đại sảnh mặt đất, chỉ chốc lát, biến thành khô khốc màu tím xám. Những cái này may mắn còn sống hải quân, từng cái nhanh chân như bay, hận không thể lạc sinh song xí, từ nơi này bay ra ngoài. Chạy chậm, tâm lý một hồi chửi bới, oán giận cha mẹ của bọn họ sinh bọn họ thời điểm. Không có để bọn họ dài hơn mấy chân đi ra, bằng không, còn có thể chạy mau nữa chút, nếu những người này đều đánh mất tiếp tục chiến đấu ý chí. Zoro cũng lười để ý biết, quay đầu quan sát bốn phía một cái. Zoro nhất thời ngẩn ra, sát nhân hắn thành thạo, trái phải hai bên có một cái đi thông phía trên thang lầu. Zoro không biết nên làm sao chọn. Kỳ thực, hai cái thang lầu rõ ràng đều có thể đi tới. Nhưng là, Zoro rồi lại phạm vào dân mù đường bệnh cũ. Kết quả, đổi tới đổi lui, nhiễu lai nhiễu khứ, một hồi chạy đến mặt trên, một hồi lại đường cũ chạy đến đại sảnh. Thang lầu vẻn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Hắn dĩ nhiên vòng vo cái đầu óc choáng váng. Gấp Zoro trên trán đều mạo hãn. Không ngừng mắng, đám này chết tiệt hỗn đàn. Cần gì phải tu hai cái thang lầu. Làm cho cái mê cung tựa như. Tìm con đường đều trắc trở. Những cái này chạy trối chết hải quân. Quay đầu nhìn một cái. Cũng theo trợn tròn mắt. Lòng nói. Đây là thế nào? Người kia vì sao ở trên thang lầu nhiễu lai nhiễu khứ? Một hồi đi lên. Một hồi xuống phía dưới. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Luyện đi vòng vèo chạy sao? Thảo nào Nami sẽ cho rằng Zoro cưới nữ đế hậu sẽ ở nữ đế bên trong vương cung lạc đường. Loại sự tình này quá có khả năng. Cho dù có người dẫn đường, hắn cũng có lạc đường. Đường này si khuyết điểm, quả thực đến rồi có thể tức chết người tình trạng. Làm Robin cùng Châu Châu sau khi đi vào cũng là giờ khóc giờ cười. Thấy Zoro bước đi như bay, mài bàn chân đều toát ra sao hỏa, chạy cực nhanh, nhưng chỉ có tìm không được đường, một mực trong đại sảnh xoay quanh. Robin thực sự xem không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là xông Zoro hô một tiếng, kiếm sĩ tiên sinh. Người chính là đi theo ta phía sau đi, ta mang ngươi đi tới. Kết quả, làm Robin sau khi đi lên, Zoro lại cùng ném, ước chừng rằng có nhiều lần. Robin cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Zoro ngược lại còn một bụng oán giận. Ngươi là làm sao dẫn đường? Căn bản đi không đúng. Nơi đây quá. Hay là ta tự nghĩ biện pháp đi. Rõ ràng chỉ có hai cái thang lầu. Robin chân mày vặn thành một cỗ hắc tuyến. Lòng nói. Thực sự cực kỳ phức tạp sao? Tam đao lưu long quyển phong. Zoro đứng ở đại sảnh đang trung ương. Chợt xoay người huy kiếm. Thân thể như con quay giống nhau. Ba kiếm cuồng múa. Một cỗ mãnh liệt phong bạo đột nhiên phóng lên cao. Mang theo vô tận kiếm mang. Chợt thẳng đến thượng tầng đánh tới. Liên tiếp mấy tầng trần nhà. Tất cả đều bị Zoro kiếm khí bắn cho ra khỏi một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó, Zoro đầu ngón chân điểm đất. Âm thầm đắc ý. Đối với mình chọn biện pháp rất hài lòng. Dưới chân chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ khí lưu. Zoro thi triển mây tung như bay xông tới. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.